chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau. Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi. Phật đang trong ta bàn tay nắm tới muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi. Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi. Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chưa tìm đâu. Lỡ vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về, đẹp tan những lầm mê. Biến chân khổ đau hóa vui tình đô. Phật đang trong ta, đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta, bàn chân bước chưa nên hành thiền. Phật đang trong ta gặp muôn trái hoa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Từ Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, từ ni sư trụ trì chùa Long Hoa cùng toàn thể quý vị tử có mặt trong buổi sáng 25 tháng 7 năm kỷ sửu này, và vừa qua chúng tôi được biết là nơi chùa Long Hoa của chúng ta có vừa đúc xong cái đại hồng chung và nhân cái lễ khánh thành và đưa vào đại hồng chung vào nơi thiền đường, và nhân cái ngày lễ Du Lan báo hiếu thì ni sư đã tổ chức một cái buổi lễ mừng Du Lan thắng hội và mừng chúng ta hoàn thành đúc đại hồng chung cho nơi thiền đường. Vì nhân cái ngày lễ quan trọng này, chúng tôi xin chia sẻ giáo lý với vị quý vị Phật tử qua cái đề tài là chuông tỉnh hồn ai. A Di Đà Phật. Dạ, thưa quý vị Phật tử, sáng hôm nay chắc có lẽ là theo cái lịch giảng thì ở trong cái thiệt thỉnh là 9 giờ sáng, nhưng mà đến hôm nay vì phương tiện ban tổ chức tổ chức lễ 8 giờ sáng chắc có lẽ ít Phật tử đến dự tại vì hơi sớm quá, nhưng mà không sao, bao nhiêu Phật tử thì cũng không quan trọng. Quan trọng chúng ta biết được pháp của Phật và chúng ta tu hành, dù một người hay nhiều người thì điều đó không quan trọng bằng cái sự nỗ lực của mỗi người. Ví dụ như hồi thời xưa, ở thời của Đức Phật Thích Ca thì Đức Phật đã quyền ký là 500 năm đầu là thời kỳ chánh pháp. Tất nhiên là nhiều người tu, nhiều người đắc. Một 500 năm tiếp theo thì vào thời tượng pháp, có nghĩa là gần giống như chánh pháp, là nhiều người tu nhưng mà cái số lượng người đắc đạo sẽ ít hơn một chút. Và sau 1000 năm thì vào thời mạt pháp, có nghĩa là nhiều người tu nhưng mà ít người đắc, nên gọi là mạt pháp. Như vậy thì cái số lượng người tu đông mà số lượng người giác ngộ thì ít, đó là thời mạt pháp. Nhưng mà ví dụ như trong đạo tràng của chúng ta kể đông 500-600 nhưng mà chẳng có ai thiết tha gì tu lắm, thì như vậy thì nó cũng không có chất lượng. Còn ví dụ như cái đạo tràng của chúng ta chỉ 10 người nhưng mà trong đó gần hết 10 người là tu rất là tốt, thì cái đó cũng là cái điều hết sức quý báu. Chứ không phải mình nói trên cái số lượng mà mình nói lên cái chất lượng của sự tu học. Thưa quý vị Phật tử, là chúng ta đã biết chung ở trong chùa chúng ta chung chuông, mõ, kiền trì, khánh, trống, tất cả cái đó ta gọi là pháp khí ở trong nhà Phật. Hồi thời của Đức Phật Thích Ca còn tại thế thì những cái phương tiện này không có. Đức Phật thuyết pháp không có chuông và cũng chẳng có mõ vào thời của Đức Phật. Vì sau khi thời Phật nhập Niết Bàn thì Phật giáo chuyển hướng qua hai con đường. Một con đường thứ nhất á, là qua con đường Nam Tông, gọi là Nam Truyền, là các thầy Quán Y bây giờ á, gọi là con đường Nam Truyền. Thì kinh điển của Nam Truyền viết bằng tiếng Pali. Rồi qua một cái nhánh thứ hai á, là Bắc Tông, có nghĩa là kinh điển Bắc Truyền viết bằng chữ Phạn. Thì kinh điển Nam Truyền thường truyền qua như là Lào, Thái Lan, Campuchia, đó là kinh, đó là Phật giáo Nam Truyền. Còn Phật giáo Bắc Truyền như truyền qua Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam nữa, đó là Phật giáo Bắc Truyền. Hai cái nhánh Phật giáo khác nhau. Thì Phật giáo Bắc Truyền pháp khí nhiều hơn Phật giáo Nam Truyền. Ví dụ như Phật giáo Bắc Truyền của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta xem trong chùa nè, ở ngoài đi vào mình mới thấy là một cái lầu chuông, một cái lầu trống. Ví dụ như quý vị Phật tử lên trên thiền viện Thường Chiếu, ở ngoài một phía bên tay trái và phía bên tay phải có cái lầu chuông và lầu trống, quý vị Phật tử thấy không? Lầu chuông và lầu trống ở hai bên. Còn khi mình đi vào ở trong chánh điện thì trên chánh điện có một bên là cái mỏ, một bên là cái chuông. Còn khi mà thỉnh quý thầy lên giảng hoặc là làm những cái lễ hành chánh á, thì có cái kiền trì á, cái kiền trì là cái khánh nhỏ á. Rồi á, lúc mà mình lên cúng, ví dụ như dưới bàn tổ đi lên á, thì nó có một cái khánh cầm tay. Còn cái kiền trì là giống hệt như cái đại hùng chung, nó úp xuống nhỏ xíu. Rồi, còn cái khánh tay, còn á, là thêm một cái pháp khí á, nhiều loại pháp khí trong đạo Phật lắm, pháp khí nhỏ nhỏ, để quý vị thấy nhỏ nhỏ, người ta đứng là beng beng của mấy cái vị mà kinh sư á. Trong kinh sư là nó gồm còn có cái chuông nhỏ, như bên cao đài giáo người ta xài nhiều. Rồi với mấy người mà người ta đi bán cà rem ngoài đường á, ta cũng dùng cái đó ở trong Phật giáo chúng ta, người ta lắc, ta bán cà rem nữa. Như vậy á, thì cái đó là cái chuông nhỏ, tất cả cái đó gọi là cái pháp khí. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì chùa Long Hoa của chúng ta có khánh thành cái Đại Hồng Chung, tất nhiên là cái chung lớn. Cái chung lớn ta gọi là Đại Hồng Chung, là một cái chung lớn ở trong chùa. Như vậy á, thì quý vị Phật tử á, biết cái Đại Hồng Chung á, là nó xuất phát sau thời kỳ của Đức Phật. Thì Đại Hồng Chung trong chùa nó tượng trưng cho một cái tiếng mà không có dính dáng với ở bên ngoài đời. Mà cái Đại Hồng Chung này nó có hai cái tôn giáo chính là xài, đó là đạo Phật và một đạo nữa. Quý vị tự biết đạo nào không? Trời chiều chuông đổ, đó là đạo nào? Đạo Công Giáo. Đạo Công Giáo có cái tháp chuông ở trên cao, nhưng mà Đạo Công Giáo đánh chuông khác với đạo Phật. Đạo Phật đánh chuông từ bên ngoài vọng vào là Đạo Hồng Chung á, còn Đạo Công Giáo là đánh từ bên trong vọng ra, tất nhiên là có cái cục thòng xuống quánh vô hai bên đây nè, đánh vô. Còn mình bên ngoài á, là đánh có cái cây dùi đánh vào bên trong. Nhưng mà tất cả các cái tôn giáo tồn tại á, thì dùng cái pháp khí Đại Hồng Chung, cái không ngoài là dùng cái tiếng ngân của đồng. Tại vì cái đồng á là có cái độ ngân âm vang, cái âm vực của đồng á vang xa lên để cho người ta nghe được. Như vậy thì trong Phật giáo mình cái ý nghĩa của Đại Hồng Chung á là thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ, có nghĩa là ở trên á là thông tới cõi trời và ở dưới á là thông tới cõi địa phủ. Mỗi khi nghe tiếng chuông thì mình giống như á là cái phản xạ tự nhiên á, mình nghe tiếng chuông á là tự nhiên cái lòng mình á ấm lại. Như nghe tiếng chuông chùa thì cái lòng mình ấm lại, mình nhớ tới cái cảnh chùa, nhớ tới sự thanh tịnh, nhớ tới á là sự giải thoát, đến sự giác ngộ. Còn ở ngoài đời á, mình nghe tiếng ca, tiếng hát, tiếng đờn, nghe tiếng xe thì tự nhiên cái lòng mình nó stress đi, nghĩa là nó căng thẳng đi. Như vậy thì mỗi khi nghe tiếng chuông, bản thân của tiếng chuông á là nó vô hồn, quý vị tử. cái tiếng chuông nó vô hồn, có nghĩa là nó là một cái vật, nó không có tâm hồn ở trong đó. Nhưng mà thông qua cái tiếng chuông á, ta nhớ tới cảnh chùa, tại vì cảnh chùa thì mới có tồn tại tiếng chuông, chứ ngoài đời không có tiếng chuông. Giống như cái đó gọi là phản xạ tự nhiên, là phản xạ có điều kiện. Ví dụ như ông Pablo ở bên nước ngoài, là bên Mỹ, ông mới thí nghiệm. Ông nói là những con vật á, cái con vật nó sống á, là nhờ cái phản xạ tự nhiên. Ví dụ như là ông thí nghiệm trên con chó, là khi mà mỗi khi đem thức ăn lại đó, ông rung cái tiếng chuông, quý vị tử. Mỗi khi đem thức ăn lại rung tiếng chuông, mỗi khi đem thức ăn lại rung tiếng chuông, thì khi mà ông rung tiếng chuông, nó thành thói quen đó, ông rung tiếng chuông, ông không đem thức ăn lại, như vậy thì con chó nó cũng vẫn chạy lại chỗ đó, nó tìm thức ăn. Và mỗi khi rung tiếng chuông á, thì là nó chảy ra cái nước dịch bọt. Tại vì khi mình ăn á, là mình phải chảy ra cái nước bọt. Dù mình thèm ăn làm nhiễu nước miếng á, có nghĩa là mình ăn là mình chảy nước bọt. Vậy mình mỗi khi ông rung cái tiếng chuông mà ông không đem đồ ra con chó ăn, con chó nó vẫn chảy nước bọt xuống hai bên bọt mép nó. Gọi là phản xạ có điều kiện. Thì nước ta là ở ngoài đền thờ của Bác Hồ, là mấy cái căn nhà nhỏ Bác Hồ ở ngoài Bắc á, thì bác cũng có nuôi cá. Mỗi khi đập vô cái thành cầu á, bịch bịch bịch đây nè, thì cá nó lại nó ăn. Thì mỗi khi mà mình không có cho nó ăn, nhưng mình đập lại đập bịch bịch, thì cá nó cũng dồn lại. Như vậy á, thì từ ngàn xưa, ngàn đời của ông bà ta á, là cái chuông á, nó dính tới cái ngôi chùa. Ví dụ như á, là chùa thì thức dậy là 3:30 là giọng chuông. Và trong cái chuông á, thì có cái bài khai chung. Quý vị tử là bài khai đại hồng chung á, ở chùa quê mà 3:30 là thức dậy giọng chung. Thì cứ mỗi khi 3:30 thức dậy giọng chung. Ở dưới quê á, thì vào buổi sáng á, cái con gì mà nó gáy báo sáng, quý vị tử biết không? Ai biết con gì không? Con gà nó gáy báo sáng thường á, là 3-4 giờ, khi mà gọi là đâm mây ngang á. Đâm mây ngang nghĩa là gần một góc trời đông á, thì là con gà nó tự nhiên là nó gáy. Gáy là báo hiệu trời gần sáng. Con gà dưới quê là lúc nào bao giờ nó thấy ánh sáng. Ở ngoài phương đông á, là nó gáy lên ọ ọ ọ ọ. Như vậy thì có những cái làng mà những cái năm á, mà dịch cúm á, gà nó chết hết, thì người ta mới dựa vào cái tiếng của cái tiếng đại hồng chung của chùa á, 3:30 với thầy các vị giọng chung, rồi tới 4 giờ là công phu, chùa nào cũng vậy, trở thành cái nếp ở trong Phật giáo Bắc Tông luôn. Giọng chung như vậy thì 3:30 là thức về quý vị tử. Nên á, là ta trở thành thói quen, ta chỉ nghe ngủ thôi. Giống hệt như người ta hồi xưa không có đồng hồ reo, có đồng hồ cát và đồng hồ nước thôi. Tuy nhiên cát chảy lên tới đâu là biết mức tới giờ đó. Nó chia cái giờ ban đêm á, với ban ngày ra là đêm 5 canh, ngày thì 6 khắc. Có nghĩa là ngày thì chia cái làm 6, nhưng mà đêm nó chỉ chia làm 5 thôi. Mình mới nói là đêm 5 canh mà ngày 6 khắc. Ví dụ canh 1, canh 2, canh 3 là giấc khuya đó. Còn canh 4, canh 5 là rồi, tới sáng luôn. Nên trong cái bài, trong cái tác phẩm nhật ký trong tù của Hồ Chủ tịch đó, nó nói là 1 canh, 2 canh, lại 3 canh trằn trọc bâng khuâng giấc chẳng lần, canh 4, canh 5 vừa chợp mắt sao vàng 5 cánh mộng hồn quanh, đó là đang nói tới là sáng đêm, đúng không? Từ canh 1 tới canh 5 có nghĩa là suốt từ tối cho tới sáng. Như vậy thì chuông đánh á, là hết canh 3 sang cái canh 4 á, là đại hồng chuông đánh, là khoảng 3:30 sáng đại hồng chuông đánh, riết là thành cái đồng hồ báo thức của dân chúng luôn. Và dân chúng nghe cái tiếng chuông là ta nghĩ tới cái cảnh chùa. Ta nghĩ tới cảnh chùa. Nên trong ca dao mình nó là mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, trống thiền đường dục thúc kẻ tha hương. Ví dụ như mình đi ở xa mà mình không nhớ về quê hương của mình, như ở Việt Nam mình 3:30, mình ở miền quê mà 3:30 thường là mình nghe tiếng chuông chùa. Nhưng mà mình đi sang Mỹ nó không có tiếng chuông chùa đó nữa, mà nó nghe tiếng xe Honda, tiếng hát, tiếng nhảy đầm, tiếng múa, tiếng vũ không à, nó không có nghe tiếng chuông chùa. Như vậy thì mỗi khi nghe tiếng chuông chùa ở đâu mà trong cái băng á, mình bắt lên á, mình nghe tiếng chuông chùa nghe đâu đâu xa xa, nó dìu dặt theo gió, để bon nó trôi theo gió, mình đã nhớ tới cái quê hương, mà nhớ tới quê hương mình nhớ tới cảnh chùa. Mà quý vị Phật tử liên tưởng tới cảnh chùa là quý vị liên tưởng tới ông Phật, đúng không? Tại vì chùa là thờ Phật, mà liên tưởng tới ông Phật á, là ở ngoài Bắc là ông Bụt á, là đã hiện ra giúp đời biết bao nhiêu. Như chuyện tắm cám, mỗi khi mà cô tắm có hàm quan, mỗi khi mà cô tắm có khổ khắc gì á, thì là ông Bụt liền hiện ra để cứu cô tắm. Vì hình ảnh của Bụt tức là Đức Phật á, ở ngoài Bắc kêu Đức Phật là Bụt. Tại vì chữ Bụt á, là chữ Buddha, Buddha là chữ của Bali, mà Buddha dịch qua tiếng Việt á, là cái chữ đầu á, là dịch ra là chữ Bụt. À, như vậy là nó là chữ Buddha, là chữ gốc. Cái chữ Phật của mình á, là tại vì chữ Buddha dịch sang tiếng Trung Quốc là chữ Phật, À, chữ Phất mà chữ Phất âm chạy sang Việt Nam dịch thành chữ Phật, nên là một chữ, chữ Bụt và chữ Phật tức là một chữ xuất phát từ cái gốc của ở bên Ấn Độ là chữ Pali và chữ Sanskrit, tất nhiên là chữ Phạn á. Nên quý vị Phật tử mới thấy cái tiếng chuông chùa, cái tiếng chuông chùa nó gắn liền, nó là một hình ảnh để gắn liền với tất cả các nhà chùa, mà nhà chùa thì gắn liền với Đức Phật, mà Đức Phật thì gắn liền với cái gì quý vị Phật tử? Bây giờ chúng ta nghĩ tới Phật là chúng ta nghĩ tới một người hiền từ, chứ không bao giờ nghĩ tới Phật mà mình nghĩ tới chiến tranh, nghĩ tới Phật mình nghĩ tới chém giết, nghĩ tới Phật mình nghĩ tới cãi lộn, mình nghĩ tới Phật là nghĩ tới là mưu lợi riêng tư, không có điều đó quý vị tử. Nghĩ tới Phật là nghĩ tới lòng từ bi, hỷ xả, sự khoan dung, sự độ lượng, sự cứu khổ. Nên ở trong kinh Trung Bộ á, là nói là mười phương chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích. Mục đích thứ nhất á, là cứu khổ, mục đích thứ hai là ban vui cho chúng sanh, thì chư Phật mới thị hiện, chư Phật mới sanh ra đời. Chứ không có cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thì chư Phật mãi mãi không sanh ra đời để làm gì cả. Như vậy thì chư Phật chỉ sanh ra đời để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy á, thì quý vị Phật tử mỗi khi có Đức Phật ra đời thì chúng ta mừng. Chúng ta mừng nhưng mà chúng ta lại buồn. Tại sao chúng ta mừng mà chúng ta lại buồn? Tại vì chư Phật sanh ra đời để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Muốn cứu khổ thì cuộc đời phải khổ thì chúng Đức Phật mới cứu khổ. Chứ cuộc đời không có khổ thì Đức Phật đâu có lấy gì để cứu, đúng không? Như vậy thì Đức Phật sanh ra đời là chúng ta mừng chư Phật sanh ra đời, nhưng mà chúng ta buồn vì chúng sanh đang khổ, Đức Phật mới thể hiện ra đời. Và Đức Phật ban vui cho chúng sanh, chúng ta mừng vì Đức Phật ban vui cho chúng sanh, có nghĩa là chúng sanh đang buồn, quý vị Phật tử, đúng không? Chúng sanh đang buồn thì Đức Phật mới thể hiện để ban vui, chứ tất cả điều vui hết thì thể hiện để ban vui có ý nghĩa gì? Ví dụ như quý vị Phật tử đang giàu nè, mà cho quý vị Phật tử tiền thì không có ý nghĩa gì hết. Mà quý vị Phật tử là đang nghèo mà mình cho tiền thì mới có ý nghĩa. Giống như là hồi trước có anh bạn kể lại là anh đi qua khu rừng nọ, tất nhiên là chạy xe mà, chạy xe đi ngang khu rừng thì là bị bể cái bánh xe. Mà anh quên đem cái bánh xe, xe cua đi quý vị Phật tử, thì là anh phải nằm đường thôi. Anh nằm đường thì chạy từ sáng tới chiều mà không có cơm ăn, đói bụng quá ở trong rừng, bây giờ đi không biết kiếm ở đâu ra cơm để mà ăn. Thì người ta mới đi dọc theo một con suối nọ, thấy một cái ngọn lửa leo lét. Mà quý vị Phật tử biết cái có ngọn lửa tức là có người. Anh ta mới vô thấy một cái căn chòi, thì thấy một cái người giữ rừng ở đó đó. Anh ta vô xin cơm thì anh này chỉ còn lại một cái tô cơm nguội thôi quý vị Phật tử, và cái nồi kho quẹt thôi, không có gì ăn hết. Thì anh ta mới đem ra cho cái anh này ăn. Anh ta ăn cái tô cơm nguội đó với cái miếng kho quẹt đó, anh ta ngon tưởng chừng như là chưa bao giờ trên đời mình ăn một lần nào ngon như vậy cả. Tại vì anh ta quá đói bụng, anh ta quá khát khao được một bữa để no lòng đó. Thì anh ta ăn là rất là ngon, giống hệt như quý vị tử coi trong cái chuyện mà Trạng Quỳnh đó, quý vị tử là món ăn qua đá đó. Trạng Quỳnh nói là Trạng Quỳnh có một cái món ăn qua đá, chính là đá hầm lên thành cái món ăn rất là ngon. Kêu ông vua lại đợi cho ông ta hầm đá để mà cho ông vua ăn. Ông vua tính thiệt, ông ta vua ngồi từ sáng không ăn sáng, không ăn gì cả, đợi cho Trạng Quỳnh hầm đá. Mà đá mà bắt lên hầm mà để cho nó mềm thì phải lâu lắm, phải không quý vị tử? Hầm từ sáng tới chiều, ông vua đói bụng từ sáng tới chiều rồi á, thì ông vua mới chịu hết nổi. Ông vua là thôi bây giờ Khanh có cái gì đem ra cho ta ăn đỡ đi, để đợi hầm cái món đá của Khanh để ăn. Thì ông ta đem ra là một dĩa rau muống luộc và tương ở miền quê á, làm tương bằm ra đó, chấm với rau muống luộc. Ông vua thì ở cung vua là không bao giờ có ăn cái món đó, tại cái món ăn đó là món ăn của nông dân, còn món ăn của ông vua là món ăn vương giả. Tất nhiên là nào là bầu ngư á, là tất nhiên vị cá đó, nào là tổ yến xào, tất cả nó là rất là ngon, nào là bong bóng cá đường không, mà chưa bao giờ đức vua được ăn một cây rau muống luộc mà để mà chấm tương cả. Nhưng mà bây giờ là trong cái lúc mà bụng đói mà anh ta ăn cái rau muống luộc chấm tương ra ăn hồi đó, và chưa bao giờ vua ăn một bữa mà ngon như thế này cả, quý vị tử. Nên cái gì mà chúng ta cần á thì cho, thì lúc đó nó có ý nghĩa. phải không? Như vậy thì quý vị Phật tử á, mới thấy được rằng cái anh này ảnh vào rừng mà anh ăn một cái bữa cơm nguội thôi, là dí là kho quẹt thôi, mà anh ta ngon và anh ta đã nhớ ơn cái người đã cho mình cái bữa kho quẹt đó cả đời. Quý vị Phật tử, anh ta tới bây giờ anh ta lên tới 50-60 tuổi nè, anh ta vẫn còn nhớ một cái bữa ăn mà giống hệt như là cái mối tình đầu trong các nhà thơ nói vậy, cái buổi ban đầu lưu luyến ấy nghìn năm hồi dễ mấy ai quên, nó khắc sâu ở trong đó. Cái người á mà người á ta thích á là đi chùa thì mình rủ họ đi chùa, có nghĩa là trong cái phương pháp đối nhân xử thế, đối nhân xử thế có nghĩa là mình làm sao cho đẹp lòng người, có nghĩa là họ muốn cái gì mình cho họ cái đó, mà muốn họ muốn cái gì thì mình phải hiểu họ, mà muốn hiểu họ thì mình phải thân cận. Cái đây là hạnh Quan Thế Âm Bồ Tát gọi là đồng sự nhiếp. Quan Thế Âm Bồ Tát đồng sự nhiếp là phải thân cận mới hiểu được họ, mà hiểu được họ mới cho họ những cái họ muốn, từ cho những cái họ muốn họ mới tri ân, từ tri ân đó mới dẫn dắt được. Như vậy thì tại sao mình giải thích các cái vị Bồ Tát, quý vị Phật tử, ngày xưa là Đức Phật, nói là Đức Phật trước khi thành Phật đó, Đức Phật có khoảng 3 A Tăng Kỳ kiếp thành đạo Bồ Tát. Cái A Tăng Kỳ kiếp nó lớn lắm quý vị tử, một kiếp thôi, một kiếp ở dưới thế gian này á, một kiếp không phải một kiếp người, mà một kiếp trong nhà Phật á là 16.798.000 năm, mà 20 kiếp á nó thành một tiểu kiếp, mà 4 tiểu kiếp mới thành á là 20 kiếp thành một trung kiếp, mà 4 cái trung kiếp đó mới thành một đại kiếp, mà vô số đại kiếp mới thành một A Tăng Kỳ kiếp, mà Đức Phật đã trải thân qua 3 A Tăng Kỳ kiếp để mà hành đạo Bồ Tát ở trong thế gian, rồi sau đó ngài mới bổ xứ xuống thế gian thành Phật. À, tiếng chuông từ ngàn xưa nó liên quan tới chùa, mà chùa thì liên quan tới hình ảnh của Đức Phật, mà hình ảnh của Đức Phật á thì liên quan tới gì, tới sự rộng lượng, bao dung, quan hỷ, vị tha, cái sự cứu giúp cho những người khổ và ban vui cho chúng sanh. Như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là Đức Phật sanh ra đời không ngoài cái chuyện gì là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến mà thôi. Và trong kinh Trung Bộ nói là Đức Phật sanh ra đời để cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Từ cái hình ảnh của Đức Phật hiền hòa và giang tay ra cứu độ chúng sanh, nên mình thấy ở trên bàn thờ Đức Phật A Di Đà, ngài đưa tay xuống, một tay vô, một tay cầm nhành sen và một tay đưa tay xuống, thì chúng sanh ở dưới này đang bơi mà bơi lặn hụp, thì ngài đưa tay vô lên để mà rước tới chúng sanh. Nhưng mà có thấy cái chúng sanh nào đi quay lại lội về phía Phật không? Chúng sanh lội ra xa Phật, chúng sanh lội ra xa Phật, mà Phật á thì giơ tay để rước chúng sanh, mà chúng sanh quay đầu với Phật, tức ngoảnh mặt với Phật á. Vì thì mỗi khi mà một chúng sanh nào đó biết quay cái lưng mình lại thôi, biết quay cái lưng mình lại thôi, như vậy á thì chúng sanh đó sẽ gặp Phật. Như vậy thì chúng ta ra đi biển biệt ngàn phương, mà quý vị Phật tử quên đi tiếng chuông chùa, quên đi cái cảnh ở miền Việt Nam của chúng ta, quên đi nơi cái thiền đường, ta mới nói là mỏ sớm chuông chiều tiêu cảnh mộng, trống thiền đường dục thúc kẻ tha hương. Cái kẻ tha hương là kẻ đi xa, bây giờ người ta mới vọng về cố hương, mà vọng về cố hương á là quay lại, là nhớ lại. Do đó nhà văn Lý Bạch, nhà thơ Lý Bạch ta mới nói là ánh trăng soi trên đất, ta ngỡ trời đầy sương, ngó lên nhìn trăng sáng, cúi xuống vọng cố hương. Nghĩa là mỗi khi mình cúi xuống đất, mình thấy cái miền đất á, nó đầm ấm yêu thương, là mình nhớ về cái quê xưa, chốn cũ của mình. Như vậy thì chúng sanh là những người đi xa xứ, những người đi xa xứ, đi biển biệt mà. Đi biển biệt như bài hát của Ngọc Sơn á, con đi cách biệt phương trời, biết có ngày nào con trở lại đó quý vị tử. Cái đó là thường chúng sanh, chúng ta vì chén cơm, vì manh áo, vì cuộc đời mà chúng ta đi biển biệt ngàn phương. Như vậy có một cái người bạn á, là vào trong này, trong Nam, ở ngoài, anh ta ở ngoài miền Trung, anh ta vào trong Nam, anh ta thi đại học y khoa, quý vị tử, thi 8 năm liền đều rớt á. Năm thứ 9 anh ta thi mới đậu, và anh ta học 6 năm nữa, đại học y khoa là ra được 15 năm. Anh học chuyên khoa cấp 1, chuyên khoa cấp 2, thêm 4 năm nữa ra 19 năm. Anh ta ra trường, anh ta ra bệnh viện Chợ Rẫy làm không công, có nghĩa là nhận vô làm không có lương gì hết á, làm không công. Như vậy là 19 năm trời xa quê, chưa bao giờ về thăm cha mẹ một lần. Cha mẹ viết bao nhiêu lá thơ kêu con ơi, con tốt nghiệp bác sĩ rồi, con trở về thăm quê. Nhưng mà sau đó 2-3 năm anh ta vẫn không về được. Lý do sao dự tử biết không? Lý do không có tiền. Tại vì về thăm quê miền Trung mà phải mua đồ cho ông cả, ông cụ, trưởng họ, trưởng làng, trưởng xóm, Chứ nếu mà mình nói á, là mình là một người bác sĩ, là một đứa con quê hương xa quê lâu ngày về quê không có quà cáp gì, chứ người ta coi bác sĩ ra gì hơn. Vì cái bệnh sĩ á, mà không về thăm quê, không về thăm cha, tới lúc cha bệnh vẫn không về thăm, quý vị Phật tử. Anh mới viết cái câu thơ, cha anh kêu á, anh là con ơi con về thăm quê cha một lần đi, biết cái vô thường là chợt đến ở trong cuộc đời, lấy quê cũng đã sắp hết kiếp người rồi, thu bay trên những nụ cười xanh xao, rõ ràng là cái chim bao biết như mộng nguyện vẫn đau xé lòng rồi, thôi giờ con về thăm cha một lần đi con, để cho cha nhìn mặt con coi sao 20 năm trời có hơn như thế này á, là con thay đổi như thế nào, là một bác sĩ so với cái anh tèo ngày xưa ở quê như thế nào. Cái anh ta mới viết về cho cha bốn cái câu thơ, quý vị tử, nói là lâu lắm rồi không về thăm quản ngại, tuổi đôi mươi thoáng chốc vụt qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nghèo da diết cũng đành thôi. Về cũng được, cha mẹ thì nhớ con mà con về không được, thì những đứa con đi xa nè, chúng ta đi xa nè, là chúng ta là con ai diệu tử biết không, chúng ta là Phật tử, chúng ta là con Phật á, chúng ta xa cái ngôi nhà Phật pháp lâu năm, chúng ta quay quẩn đi trong sáu nẻo luân hồi, vì chén cơm manh áo, vì cuộc đời phong sương, vì gió bụi giang hồ, chúng ta quên đi tất cả, không còn nhớ đến cái tâm thiện tâm của mình nữa, mình phải tranh giành chém giết hận thù với nhau để gì, để giành cái sự sống của diệu tử. Cái sự sống nó phải có đấu tranh với diệu tử, đấu tranh đó gọi là đấu tranh sinh tồn á. Ví dụ với diệu tử á, thấy hai cái con vật ở ngoài sa mạc á, ví dụ như một con beo này nó ở một vùng này, con beo kia nó ở một vùng kia, hai con á nó đều có một cái cương thổ lãnh thổ giống nhau hết, con này qua cái lãnh thổ con kia là hai bên con nó đấu tranh với nhau liền, nó giành nó để gì, để vì cái cuộc sống, vì manh áo chén cơm. Nên trong kinh Du Lan nói câu gì, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm hơn. Vì mình làm sao cho có cuộc sống, làm sao cho có tiền thôi, còn cái phương cách làm như thế nào chúng ta không cần biết. Chúng ta không biết tới nhân quả của nhà Phật, chúng ta không biết tới cái sự trả quả, cái sự là hận thù, cái sự báo oán của chúng sanh. Nên chúng ta làm sao, chúng ta phải giết con vật này, giết con vật nọ, phải không? Cái điều đó là để gì, để cho cuộc sống của chúng ta. Vừa rồi nè, ở ngoài Hà Nội quý vị tử đi vào chùa của thầy á, là xin cái buổi trai đàn chẩn tế cho cái anh này 41 tuổi, ảnh làm ở sân bay Nội Bài á, 41 tuổi mà tướng ngon lành lắm mà tự nhiên chết à. Tại vì là trước đó khoảng chừng mấy tháng là anh ta đi sang Campuchia công tác, anh ta mua con rắn hổ mang 17 triệu, con rắn gần 15 kg. Anh ta về tự, anh ta giết con rắn rồi anh ta phanh vô cái keo rượu á, anh ta đổ rượu vô chổng anh ta ngâm. Tại vì con rắn hổ đó đó, càng lâu năm mà ngâm rượu lâu năm thì uống nó bổ lắm. À, uống nó bổ mà bổ sao biết, anh ta mới có giết con rắn 4 ngày tự nhiên cổ nổi một lớn nè. Lên cái vô bệnh viện nó khám, nó test. À, nó test, nó là anti cancer, là nó test ung thư, thì nó nói anh ta là có cái tế bào ung thư. Anh ta mới nhà giàu mà nói là ở Việt Nam chị dở lắm, bay qua Singapore chị, anh ta bay máy bay Singapore chị sao riết á, từ á là 7 mấy ký còn có 4 mấy ký, còn có 3 mấy ký, nó tèo lại, ăn không được uống được, nó nổi ngang cổ, nó bít cổ, ăn uống được riết là chỉ vô nước biển sống không à. Nên anh ta chết mà hồi trước đó là năm đó, cũng cái ngày đó, trước đó năm cũng ngày đó, chú ruột của anh ta 41 tuổi cũng đi sang Campuchia, cũng làm ở sân bay sang Campuchia, mua con rắn 7 kg rắn hổ mang về phanh vô keo cũng ngâm rượu. Như vậy á, thì sau một tháng sau chú anh ta bị bệnh chết, thì vẫn bẵng đi, ta không biết điều gì. Nên á, một năm sau anh ta cũng là chết ngày đó, tháng đó, mà cũng vì cái con rắn này, con rắn nó bự hơn quý vị tử. Nên á, cái ông thầy bói ông coi, ông nói là ở nhà anh á là chết trùng, mà trùng thiệt, năm trước ngày đó tháng đó cũng 41, năm sau ngày đó tháng đó cũng 41, rất trùng. Chết trùng có nghĩa là còn chết nữa, nhà nghe còn chết nữa, quán quá, tất nhiên là sợ quá, mới hỏi thầy bói là có cách nào á, là ông cứu tôi không. Ông thầy bói này thì ông dở chứ không phải ông như ông thầy bói mau tội ở bên Trung Quốc được thì đỡ, ta bói ta biết cách cứu, còn ông này ông bói không biết cách cứu, đó là thầy bói Việt Nam á. Nói ra thôi biết cách cứu, nói ra thôi hù người ta này, có nói này như hồi nãy mới có người điện thoại thầy nè, là trời ơi chú con á là bị người ta yếm bùa nặng quá, thầy có cách nào cứu không, hỏi sao biết yếm bùa, là cái bà bói bài qua, bà bói bài là chú yếm bùa nặng lắm. Rồi gặp thầy bói Việt Nam này, cái kêu á là thầy mới nói là kêu bà thầy bói lấy giùm đi, bà là bà coi ra bà lấy không được, nó thầy đó là thầy bói Việt Nam á, còn thầy bói Mao Còi ở bên Trung Quốc á, ông bói cái gì là ông cứu được cái đó hả. Cái bữa đó ông đi qua giữa đồng với diều tử, ông khát nước quá, ông thấy hai cha con cày ruộng, đứa trẻ thì mới có 9 tuổi hà, với ông già lụng cụm rồi, nhà ông có đứa con duy nhất thôi, cày ruộng lụng cụm, ông lại mới xin nước uống. Người ta còn có một ly nước cuối cùng mà, người ta cho ông uống, cái ông mới nhìn lên trán của cái chú bé này, ông thấy là để sự cũ mà, tất nhiên cái mạng số chú bé này chỉ sống có được có 9 tuổi hà. Ông mới la trời, nhà ông nhiều đứa con không, là tôi có một đứa con độc nhất luôn, cháu đích tôn luôn. Như vậy thì ông Lan này là năm nay nó chết nè, năm nay nó 9 tuổi, là năm nay nó chết rồi. Cái số nó có nhiêu đó hả? Trời, hai cho con quỳ lại thầy bói quá trời, lao thầy cứu. Cái ông thầy bói là bây giờ lỡ thọ ơn nó là sao? Giờ thọ ơn phải trả ơn phải không? Tại con người mình mà có ơn là phải tri ơn à, chứ có ơn là phải trả ơn. Nên ổng mới liều, ổng chỉ cho cái người đó, nông dân đó, nói là ngày mai á ông làm thịt của con gà, rồi ông để cái chai rượu cho ảnh đi về cái hướng tây á, vào buổi sáng mà đi về hướng tây á, cái thấy hai cái ông đang ngồi đánh cờ thì tự nhiên đừng có dòm nhìn cái mặt lên, mà đưa cái mâm lên đầu á, dâng lên thì vậy thôi, tới đó thôi. Thì cái đứa bé 9 tuổi này bữa sau làm y vậy, dâng lên thấy hai ông ngồi đánh cờ, hai ông vừa đánh cờ, hai ông vừa bốc thức ăn rồi lên ăn uống rượu nhâm nhi, hồi nhìn lại là ý thằng này đâu phải tiểu đầu của mình đâu, thằng nào lão quá à, nó dâng lên như thế này, mới nhìn lại à, thấy cái chán cái trên này có thọ có 9 tuổi, mà hai ông này là ông Nam Tào Bắt Đẩu, có nghĩa là ông đang giữ sổ sanh sát của thế gian. Ông là thôi bây giờ mình lỡ ăn đồ của nó rồi sao, giờ phải cứu nó làm sao, thôi bây giờ cho nó thêm con số 0 nó đi, 9 cái ông quốc thêm số 0 nó sống 90 tuổi ghi vô sổ. Cái đó là sách ở bên Trung Quốc người ta ghi lại vậy. Nhưng mà trước khi về á, ông Nam Tào Bắt Đẩu mới nói với nhỏ là mày về nói với ông thầy bói đó, ổng coi bói người ta thôi, ổng đừng có chỉ tầm bậy tầm bạ, chỉ thế này á là cứu được á, cái này cho mày thêm á là 81 năm, nhưng mà tao lấy lại ông thầy bói đó 20 năm, có nghĩa là ổng với ông thầu béo sống 90 thì phải lấy lại còn có 70 thôi, coi chúng cho người ta mà phải thọ 20 năm tuổi thọ, có một ly nước mà đổi 20 năm tuổi thọ cái gì vậy. Ông thầy bói, như vậy thì cái sự tri ân của người xưa, người ta muốn nói lên cái sự tri ân, người ta muốn làm cái gì đó thì có cái sự tri ân, người ta giúp cái gì thì mình có cái sự tri ân, ân đó của diệu tử. Nên có một cái tô cơm hồi nãy thôi mà người ta đã nhớ suốt đời, nhưng mà mình bây giờ mình mới chiếu qua bên cha mẹ của mình nè, mình đi xa rồi, mình không còn nhớ tới cha, không còn nhớ tới mẹ mình như thế nào nữa. Như vậy mình mới ngồi ngẫm nghĩ, mình tính lại hồi nãy có một tô cơm mà mình nhớ ơn suốt đời, bây giờ mình mới suy nghĩ là bây giờ em bé mấy tuổi, 8 tuổi không, bây giờ mình mới bỏ bài toán mình tính ai bao nhiêu tuổi, tính giùm thầy bao nhiêu tuổi. Một ngày á mình ăn sáng không, ăn trưa không, ăn chiều không, nhằm khi ăn tối nữa. Nhưng mà thầy á thì thầy dễ dãi lắm, thầy tính rẻ nhất thôi. Có người ăn bữa ít nhất 1 tô, mà nhiều nhất cũng 2-3 tô. Nhưng mà thầy rẻ là một bữa ăn mình tô thôi. Một ngày ăn 4-5 lần, nhưng mà thầy tính rẻ ngày ăn 3 lần thôi. Như vậy thì sáng tô, trưa 1 tô, chiều 1 tô là một ngày 3 tô. Một năm thì 365 ngày, quý vị Phật tử nhân lên đi. Thầy trừ cấn ra hết, thầy cho năm ăn 1000 tô, thì nó hơn 1000, nhưng mà thầy trừ luôn, thầy bớt luôn, cho ăn một năm gì vậy 1000 tô. Như vậy thì em bé 8 tuổi, 8 năm ăn 8000 tô cơm của mẹ, đúng không? Hồi nãy người ta giúp mình có câu cơm mà mình nhớ quá trời, đem đồn trả ơn tùm lum la dân á, mà ta mình á ăn 8000 tô cơm của mẹ mới có 8 tuổi thôi, mà nếu mà mình tới 20 tuổi, 24 tuổi là nhân lên 3, 16 tuổi là nhân lên 2, mà mình 32 tuổi là mình nhân lên 4 với dược tử. Như vậy thì em bé 8 tuổi làm chuẩn là ăn của mẹ tới 8000 tô cơm. Như vậy mà vừa rồi ở thành phố Hồ Chí Minh có cái cô kia tự dẫn chết của dược tử, cô này học lớp 12, cổ á tự dẫn chết. Tại vì á là cổ đi chơi với cái tụi bạn bè toàn là đại gia không à, mà cổ thì tướng đẹp lắm, tại cha mẹ sinh ra cái tướng đẹp mà cũng mừng mà, nên á là cổ về á, cổ kêu á là cha mẹ sắm cho con một cái chiếc xe để con đi học với người ta, chứ con đi chiếc xe đạp con nó bèo quá, cái tướng con thì giống tướng cha mẹ, mà con ngồi trên cái chiếc xe đạp cái tự nhiên cái ba mẹ mất mặt. Hỏi sao mất mặt? Là con thì giống cha mẹ, mà con ngồi chiếc xe đạp nó không xứng đáng, người ta chê con, mà chê con cái là ảnh hưởng cái cha mẹ, là con của ai mà sao nó xấu quá, và là con của ai mà nó ngồi xe nó không xứng đáng, nên ba mẹ phải sắm xe Honda cho con. Ông già thì là đi chạy xe ôm gần chết, nên đi sắm cho đứa con chiếc xe cúp 50 hai chỉ vàng, xe cúp 50 hai chỉ vàng, về nó bỏ ngang nó không chạy. Là tướng con đây chạy cúp 50 hả, thời giờ thời nào mà ông chạy chiếc xe cúp 50, ba nghĩ sao tướng con đây chạy xe 50. Ông mới ráng chút ông lên mua cái chiếc quay alpha mà cũ á, quay năm alpha cũ người ta bán lại 7-8 triệu đó mà cũng còn mới lắm. Về mua về nó la ba nghĩ sao vậy, tướng con đây lên chiếc quay alpha chạy coi sao được. Nói thiệt chứ ba, chiếc xe Attila con lên coi không được nữa, thôi ba kiếm tiền 30 con chiếc Alac. Alac tới 3 mấy triệu đó, nó kêu mua chiếc đó nó mới chạy chứ chẳng thà đi bộ chứ con không có lên chiếc mà xe quen pha này. Lên cái tự nhiên nó mất mặt à, con đi bộ còn ra được cái dáng nữ sinh rồi chứ mà lên chiếc xe quen pha nó mất mặt lắm, chẳng thà con đi bộ. Như vậy thì ông nói là trời ơi bây giờ cha không có tiền, bây giờ mua cái chiếc quen pha 7-8 triệu đó đó là phải cầm cố, phải đi mượn tiền nóng người ta để mua, thương con gái mà cầm cố, mà nó đâu có biết cái tiền đó cầm cố đó, nó tính đâu là ông chạy xe Honda là giàu lắm. Chạy xe đa ôm á, người ta là cho tiền đầy túi rủng rỉnh hàng ngày, muốn mua vàng thì cho vàng, muốn mua kim cương thì kim cương. Nó đâu biết cha nó sáng ăn một ổ bánh mì mà không dám ăn ổ mì thịt đó quý vị tử. Chạy xe đa ôm ăn ổ bánh mì không, uống chai nước suối mà dạ thưa quý vị tử, phải chai nước suối đâu. Cái chai thì nước suối nhưng mà nước thì nước lọc ở trong bồn á. Đem đi theo uống chạy xe đa ôm, đem tiền về nuôi con học lớp 10, 11, 12 sắm áo dài này, sắm áo dài nọ, nó biết nó đòi chiếc Alac. Cha ăn ổ bánh mì không mà nó dám đòi chiếc Alac, ông là không có tiền mua, nó về tự giận. Nó là tự giận cho ông biết, tôi giết con ông cho ông tợn. Thấy không? Giết con mà người ta giết con mình thì mình có hận, nó có hù không? Ai mà giết con mình cái mình người ta nhảy ra, người ta hết máu với người đó thì phải không? Nhưng mà nó nói là tôi sẽ giết con ông, và cuối cùng nó giết thiệt. Nó tự giận nó chết, nó nghĩa là nó giết con ông cho ông đau khổ, cho ông là không tin theo mệnh lệnh của tôi. Như vậy thì đứa con mình không có nhớ tới cái công ơn cha mẹ, mình không có quay lại, có nghĩa là mình đã đi ra xa rồi. Như vậy thì có những cái đứa con nào mà làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ vì tử, cái mình nghe cái tiếng chuông chùa mà, cái tiếng chuông chiều mà nó cái rầm beng cái mình mới thức tỉnh quà lại. Giống như hòa thượng Nhất Hạnh quý vị tử, ngài mất mẹ của ngài, ngài mới làm nên cái bài thơ mà bây giờ ai cũng cảm động với bài thơ của ngài. Nó là khi tôi vừa mới lớn, mẹ tôi đã qua đời. Lần đầu tiên tôi hiểu thân phận kẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi. Để dòng nước mắt chảy là bất khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chuông chùa nhẹ nhẹ rơi. Tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Nên quý vị tử, thầy có quen một cái vị thầy ở chùa ở bên An Giang, thầy là thầy trụ trì. Thầy mới học lại cái câu chuyện như thế này. Hồi nhỏ tới lớn là thầy sống ở trong chùa, mà thầy không có hoàn cảnh như chúng ta, có đủ cha đủ mẹ, và có hoàn cảnh là được cha mẹ nuông chiều. Thầy hồi nhỏ thầy mới có mấy ngày tuổi là thầy được vị thầy trụ trì giáp sáng 4 giờ sáng tụng kinh Lăng Nghiêm xong tụng kinh Lăng Nghiêm xong cái vị trụ trì đi ra ngoài trước tập thể dục, mới thấy cái đứa nhỏ khóc e e bên cái tượng Quan Âm và vị thầy trụ trì đó 7 mấy tuổi rồi ở một mình chùa, mới ẩm vô nuôi, đó là chú Tiểu đó, ẩm vô nuôi. Thì vị thầy hồi nhỏ tới lớn đâu có biết chăm sóc em bé đâu, ẩm vô nuôi á, không biết cho uống sữa, không biết làm sao cho nó uống sữa, nó mới quậy nước cơm á với đường á cho uống, là mình khóc sáng đêm, nó sình bụng khóc sáng đêm cái 2 ngày rồi vị thầy không biết sao rối, bây giờ là tụng kinh cũng hết thuộc luôn á, thấy đứa trẻ nó khóc quá chừng. Có ngày ôm đứa bé lắc đây rồi cho uống nước cơm, không biết làm sao hơn chứ. Sao mà tới qua một ngày, tới qua ngày hôm sau thì có cái cô Phật tử đó khoảng hơn 20 tuổi, cô vô cô xin làm công quả của dì tử. Cô xin làm công quả, cô xin làm công quả, cái ông về thầy trụ trì á, ổng như là buồn ngủ mà gặp chiếu manh mà. Ông là rồi nhận làm công quả luôn, đừng nuôi cái đứa bé. Chứ giờ ổng nuôi không biết đường nuôi. Cô này cô già làm công quả, nhận nuôi đứa bé. Nhưng mà có con cái á, là cô này không có phước tướng quý vị tử. Cổ xấu mà nói xấu quý vị tử, có ai đọc tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao á, thì có một cái nhân vật là vợ của Chí Phèo á, là ai quý vị tử? Là Thị Nở á. Là Thị Nở nó xấu á, là xấu như Thị Nở á. Mình các cái vị ở phổ thông thường hay có câu á, ở xa thì trông giống Thúy Kiều, lại gần lại quá người yêu Chí Phèo á. Tất nhiên người yêu Chí Phèo là Thị Nở, xấu lắm. Xấu là răng á, là vừa hô mà tướng vừa lùng, mắt á, thì vừa lé, mặt á, thì tàn nhang không. cười lên cái răng ở ngoài trước á, súng mấy cây nữa là thằng tiền đạo gì không có hết á, thì nở xấu dữ xấu ghê lắm. Thì cô này cũng xấu, cũng gần gần 1 9 1 10 với thị nở đó. Thị nở á mà hạng gì cổ hạng nhất thì thị nở đâu cũng hạng nhì đó. Như vậy á thì vô chùa mà ông thầy trong chùa thì đâu cần phải xấu đẹp, miễn sao nuôi được đứa bé là tốt. Nhưng mà cô này có tấm lòng tuyệt vời của diệm tử, tất nhiên là siêng năng giỏi giắn hiền diệu, không biết sao cái tánh tình cổ vậy mà cái tướng cổ lại tương phản với diệm tử. Nên là ông bà mình nói là đừng có nhìn mặt mà bắt hình vong á, nhìn ở bên ngoài vậy mà tính cái lòng ta vậy làm chết luôn á. Nên có cô diễn viên không nói tên nào, nhìn anh Việt Kiều đẹp trai quá, rồi tự nhiên cái kết vợ chồng sao ai nhà đâu là tướng cướp ở bên Mỹ. Diễn viên này rất là nổi tiếng mà có báo đăng luôn nữa, tướng cướp bên Mỹ nhìn thấy đẹp trai mặt Việt Kiều thấy không, nhưng mà trong lòng đâu phải vậy đâu quý vị Phật tử. Bởi vì người ta nói là họa hổ họa bì năng họa cốt chi nhân chi diện bất chi tâm. Giả hổ giả da nó thấy bên ngoài giả được, nhưng mà trong lòng người nó không có biết được như sao đâu. Nên nói là áo quần quyến rũ khi mới gặp, tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Mới mình gặp ra thì mình thấy đẹp mình khoái phải không, nhưng mà ở lâu rồi đẹp mà toàn mở miệng ra cay cú, mở miệng ra là toàn là chửi thề không à. Lúc đó là mình thấy cái đẹp nó không nhầm gì nữa, mình mới thiên về cái tâm hồn. Nên quý vị Phật tử có kết bạn gì thì mình hãy tìm hiểu có cái tâm hồn họ như thế nào. Đừng thấy họ đẹp bên ngoài mà mở miệng ra hàng câu cái là toàn là lưỡi câu với cùng móc ở dưới không á, thì cái đó đẹp cũng không làm gì. Nên ông bà ta nói là cái nết á thì đánh chết cái đẹp lại ở chỗ đó đó. Nên cái cô này rất là xấu nhưng mà tấm lòng cổ đẹp. Cô vô cô lo đầy đủ cho vị trụ trì hết, và lo cho đứa bé như là con ruột của mình. Quý vị Phật tử thì ở trên chùa, nằm ở trên núi, núi ở An Giang á, nằm trên núi thì là chỉ trồng su thôi, là đem su xuống đất bán mà gánh cái chừng 5-7 cây số từ trên núi xuống, rồi mua gạo mua thóc mua vật thực đem từ núi lên, và sáng mới ra chăm sóc su từ sáng tới chiều và tụng kinh. Ông thầy trụ trì thì càng ngày càng già, còn cái chú bé là lớn lên thì cạo, còn để cái chóp này là chú tiểu. Quý vị tử đi học á là phải đưa đi xuống núi, mà đưa xuống núi còn nhỏ đây nè, phải cõng. Quý vị tử, nhưng mà chú bé này rất là nhõng nhẽo, tới cỡ lớn như thế này còn bắt cái cô đó phải cõng từ ở trên núi cái ổng dài xuống rồi đi học, có rước về cõng dài lên. Nhưng mà có cái khổ nổi á là đưa đi xuống vô lớp học, mấy đứa bé bằng tuổi nè, nó nói là mẹ của chú tiểu á, chứ nói là tiểu mày sao mà đẹp trai quá, mẹ mày sao xấu cái vàng trời đất luôn chú tiểu. Chú tiểu nghe nói quê quá trời quê luôn, thấy cô kia không có xứng đáng mình, cái cô tiểu càng ngày càng trắng càng đẹp, mà cô này càng ngày càng sương gió, đi làm lụng từ sáng mà nắng phai nám má sưng họng, mà mặt mày nám đen hết, răng nó thì hôn đấy chứ. Rồi như vậy á là chú tiểu mất mặt với người ta, nói mẹ của mình. Nên chú tiểu kêu cổng chú tiểu cho tới gần tới trường cách nhau 100 mét á, ở đó chú tiểu mới đi lại trường cho đừng có ai nhìn thấy mặt cái cô này hết quê. Từ đó chú tiểu mới có mặc cảm với cô này, tự nhiên ghét cô này, tự nhiên trong lòng mình nó ghét, nó không có thân thiện, không ghét, mà cô này càng chăm sóc bao nhiêu á thì càng ghét á bấy nhiêu. Mỗi khi cô này hôn chú tiểu cái là lấy cái khăn ra chùi đây nè, làm như là không cần thiết không gì hết, nhưng mà là chăm sóc hồi nhỏ tới lớn mến tan mến chân. Thì cô này rất là thương vậy mà sáng phải làm cánh từ ở trên xuống ghét về. Thì lớn lên vị sư cụ á là ngày mới lớn lên, ngày bị bệnh, ngày bị qua đời thì giao lại hết cho chú tiểu. Chú tiểu lúc này á là một vị thầy rồi, học tốt nghiệp cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh đàng hoàng về làm trụ trì cái chùa đó, giờ cách lớn ra nhận đâu có gần 10 chúng vị làm trụ trì. Thì hồi mà sư cụ chết thì sư cụ có để lại một cái gọi là cái di chúc á vị tử, nhưng mà vị thầy nói là hồi nhỏ lớn vị thầy ở đó chủ hộ gì thầy nắm, đất đai sổ đỏ gì thầy nắm, gì để lại di chúc cũng có làm gì, có ai vô lấy được mình đâu, đọc chi mất công lắm, để đó không đọc, chứ phải gì đang tranh chấp là có thể xé ra đọc để có nhường lại cho ai rồi, bây giờ mình quản lý hết trơn đọc chi để đó. Thì cái cô này á càng ngày lớn lên càng già đó, cổ mới bị bệnh gọi là ung thư gan đó dự tử. Cổ đi khám thì biết ung thư gan của đau đớn lắm, lối bên hông bên phải nè đau đớn, càng ngày da càng xanh mét đi, ăn uống không được mà đau đớn lắm, mà không dám nói gì chủ trì. Mới càng cổ mới đi á bước cây chó đẻ nè, rồi á là cái lá sake đó dự tử sắc uống thôi mà nó đỡ chứ nó không hết. Càng ngày cổ nằm liệt một chỗ luôn, và cổ một ngày đó là cổ âm thầm mà cổ chết. Có nghĩa là cổ á là bệnh tật gì đó, chứ không chỉ thầy chưa bao giờ hỏi thăm, chỉ cho mấy thầy khác lại hỏi thăm và mấy cô công quả đi chăm sóc thôi, chưa bao giờ nói cô ơi cô đỡ chưa, cô uống thuốc gì hay chăm sóc được. Tuy mặc cảm luôn luôn ghét cô này, nhưng là không có ác tâm để cho cô này chết thôi, chứ không có ưa cái bệnh cứ vậy đi ngang ngó thấy vậy thôi. Như vậy á quý tử là cô này mới chết đi. thì vào một cái chiều của rằm tháng 7 Vu Lan thế này nè, ở trên núi á, mưa phùng nó lất phất mà tiếng những con nha kêu, rồi tiếng con ảnh ương kêu, tiếng con ếch kêu, thấy chạnh buồn, cái tâm nó nhớ lại kỷ niệm xưa. Thường mình ngồi buồn là mình nhớ tới kỷ niệm của năm cũ rồi, nhớ tới hồi mình nhỏ nhỏ để tắm rửa cho mình cũng cô đó, thay đồ mình cũng cô đó, giặt cổng cho mình từ trên núi đi xuống, mà tới cổng tới lớp 5, lớp 6 mà còn cổng cho mình xuống núi là biết rồi đó. Ăn đút hồi nhỏ tới lớn mới nhớ tới cô này, mới nhớ tới sư cụ. Còn mấy người mới thì không có kỷ niệm gì hết, nó không nhớ, nhớ tới cô này vậy. Chú mà thầy mới hỏi là tại sao lại là mình ghét cô này, ghét cay ghét đắng kỳ vậy? Ông ta mới điểm lại là tại vì chắc là mình thấy cô này xấu quá, mất mặt mình mới ghét cô ta, chứ cô ta rất là tốt với mình. Tại sao mà cái cô ta bệnh đau đớn vậy mà mình không chăm sóc, rồi tại sao cô ta chết mà không có lo cái đám cho đàng hoàng, lo bình thường. À thôi, cái gì thầy mới một chút chạnh lòng, mới đem cái nhớ tới ông thầy, mới đem cái di chúc ra để đọc. Thì ông thầy mới nói là con ơi, con đừng có nhìn người qua cái mặt, nhằm khi Quan Âm á biến thành những vị Bồ Tát con cũng không biết nữa. Cái tấm lòng người ta tốt, cái khuôn mặt đó thì xấu, nhưng mà trong cái tấm lòng thì ta tốt. Bây giờ quý vị như là mình ăn cái trái ổi, quý vị tử bây giờ quý vị tử nào á đi có đi ngang Bắc Cần Thơ á, quý vị tử biết liền cái này à, đem ra một thúng ổi bán 2.000 bạc à, một thúng ổi có thể cả chục ký ổi bán 2.000 bạc à, đem lên xe mình ham quá trời, đem lên xe ngoài bóng lưỡng à, đem xe trái nào cũng dội trong không à, 2.000 mà vẫn mắc, nghĩa ăn được trái nào chứ đổ bỏ, phải mướn tiền đổ rác nữa. Như vậy quý tử thà là mình mua một trái 2.000 một trái một mà nó rất ngon như ổi Thái Lan ăn phải không. Như vậy thì con đừng có nhìn cái người á mà qua cái gương mặt như vậy. Và cái người đã khổ công với con bao nhiêu đó, công cán mà sao con không nhớ mà lại con lại ghét bỏ. Nhưng mà thầy nói con một cái chuyện phủ phàng, nhưng mà con cũng phải bình tĩnh. Cái người đó chính là mẹ ruột của con. Cái gì thầy lúc này nghe cái tự nhiên cái da ốc á, ốc ác cái gì thầy nổi lên hết rồi, nghe tới đó ốc ác nổi lên hết trơn rồi. À, cái mới kể là cái câu chuyện là hồi nhỏ, mẹ con hồi nhỏ, hồi mới có 18 tuổi thôi, là gia đình á, của ông ngoại bà ngoại con rất là nghèo, quê đâu ở Vĩnh Long Cần Thơ đó. Mẹ với con mới đi làm mướn cho người ta, làm mướn là làm người ở trong nhà của một người trên thành phố, một cái tiệm trên thành phố, có nghĩa là đi ở rợ á để kiếm tiền. Thì bữa đó ở đó cái ông chủ á thì ông có cái máu, nên bữa đó nhà đi vắng hết rồi, ông mới đi nhậu xù xỉnh về, ông mới ép cô này, rồi xong á thì cô này mới có thai với diệu tử. Rồi cái bà chủ mới hay được, đuổi ra khỏi nhà, lai cô này dụ ông chủ, quyến dụ ông chủ, nên đuổi ra khỏi nhà mà không cho tiền bạc, dân đuổi thẳng đánh đập đuổi ra khỏi nhà. Cô này mới về đâu bây giờ, lang thang về đâu, phải về cha mẹ ruột mình không, mới về thú thật với cha mẹ là con về con có thai. Thì ông già thì lại sĩ diện, bệnh sĩ diện là mày á, là không có chồng mà có con, nhà mình nó nghèo thiệt nhưng mà gia phong lễ giáo. Người ta mà hay được cái chuyện này rồi tao chung xuống đất ở, tao chung vô đâu. Bây giờ mày ra khỏi nhà tao không biết, bây giờ ra khỏi nhà, bỏ đi ra khỏi nhà tao không biết chuyện này. Cái đầu cô ta mới ngậm ngùi, bây giờ cha mẹ mình là cái chỗ dựa, cái bến đổ bình yên của mình như vậy, mà không chấp nhận được mình đi đâu giờ, mới đi làm thuê làm mướn. Rồi có nhiều người khuyên là bỏ đứa bé đi, để làm chi đó, cuộc đời còn dài, bỏ đứa bé đi. Nhưng mà cô ta nói là mình xấu xí gì đây, biết mai mốt biết ai lấy mình không, thôi nhờ cái đứa bé sau này á, giữ nó đi, nó là con ruột của mình mà bỏ cũng đâu có đành đâu. Người nào còn là mẹ rồi mới biết thương con, thương người trong bụng mẹ đó quý vị Phật tử. Nên cái người mẹ là cái người thương con nhất, vậy tại mình mang hồn máu trong mình mà. Nên ca dao mình có câu gì, gió năm non thổi lòn hang chuột, nhớ con khờ đứt ruột đứt gan hơn. Nhớ tới đứt ruột là biết nhớ tới cỡ nào đó, là tình thương tới cỡ nào đó. Cô ta quyết không bỏ, chẳng thà bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị người ta sỉ nhục, là có thai quan, có chửi quan, nhưng mà vẫn không bỏ đứa con mình, đi làm mướn làm thuê sanh đứa con ra. Hồi mà có thai á thì người ta còn thương, còn rửa chén quán này quán nọ được, mà lúc sanh ra ở nhà người ta không chịu. Ta nói đó là ở nhà mà có người sanh sản phụ á là xui lắm, ta đuổi ra khỏi nhà. Mới sanh có một bữa mà ta đuổi ra khỏi nhà, vì tự thấy nó đau khổ, người ta nằm lửa 2-3 tháng. Cô này sanh một bữa một mà giác đứa con đi ra khỏi nhà, là quý vị biết con mình cũng vì á là không có nằm lửa, cũng vì là thai sản không tốt mà cô ta mới bị bệnh, ta chết sớm một phần nữa. Nên á là cô ta nhát đứa nhỏ đi, mới đi lang thang, mới biết á, đi ngang cái chùa đó mới thấy ông chịu trì ở con mình á, cô ta mới biết rồi. Cô ta mới lẻn lẻn 4-3 giờ mấy sáng à, bỏ đứa con ngoài trước tượng Quan Âm á, mới ra 30-40 thước đằng kia á, ló cái đầu nhìn lại trực hờ, nếu ông chủ trì mà không ra ẩm vô thì ẩm con đi. Đó, sáng ra sao mà hên sao ông ẩm vô chùa, nên cô ta thở phào nhẹ nhõm, mà vô xin liền lúc đó thì không được, cô ta mới đi chỗ khác một ngày sau cô ta mới quay lại mới xin công quả. À, xin ở một thời gian thì cô ta mới thú thật cho chùa trì là cái người mẹ như vậy, cô ta mới có cái tấm lòng mẹ, mới chăm lo cho con cái ở, hy sinh cả đời luôn nuôi vị chùa trì để tri ân, đã cho mình chỗ tá túc và thương đứa con máu mủ mình sanh ra, lo tài nắng từ nhỏ tới lớn. Quý vị biết ở trên núi mà lo cho vị thầy học hết lớp 12, học trung cấp rồi học cao đẳng, đại học đi ra đâu là phải là chuyện đơn giản. Nhưng mà cái vị chùa trì này rất là đẹp trai, tại vì ông già là người giàu có, mẹ là cháu thôi, nhưng mà ba ruột á là người giàu có, là danh gia vọng tộc ở Sài Gòn, đâu phải chuyện dễ. Giống hình như con vua có ai xấu đâu, vua thì cưới hoàng hậu, mà hoàng hậu là ai cũng đẹp, toàn là mỹ nhân, toàn hoa hậu mà. Nên cô cái thầy này đẹp bao nhiêu thì mẹ xấu bao nhiêu cái hình dáng bên ngoài á. Nên á cái vị thầy trong cái gì chú mới nói lại là con có biết không, tại vì hồi mà chú tiểu này học lớp 12, quý vị tự cái chú tiểu bị nhậm cái con mắt á, cái mua thuốc uống bậy bạ, cái bị viêm cái giác mạc mà viêm bội nhiễm á, là chú này bị mờ luôn con mắt, kể như là không thấy đường được con mắt, thì học càng lớn nên khó khăn. Ta nói là phải có cái giác mạc khác á, mắt á, để mà thay cái con mắt đó thì được, chứ mà không có thì lận mắt này hư luôn đó. Thì mới kêu người ta hiến giác mạc để thay, thì kêu hoài xin hoài không ai hiến hết. Thì bữa đó cô này mới đi dọc ngang các bệnh viện để tìm, cuối cùng không có. Cái bữa đó là cái năm chú tiểu học lớp 12, thì cô mới nói chú tiểu là có cái chỗ bệnh viện này nè, người ta làm hiến cho một cái giác mạc mắt, và cô cũng có một ít tiền thôi, bây giờ chú tiểu đi xuống chú tiểu thay con mắt. Thì chú tiểu mừng quá, tại vì mình là bị con mắt bị mờ hết con, bây giờ thay mừng quá mới đi theo cô ta đi xuống thay xong á, về á sao thấy cô ta khi xuất viện xong về thấy cô ta hư cái con mắt một bên. Cái chú tiểu hỏi cô nó làm gì hư mắt, là tôi ra ngoài dòng tôi chặt củi á, cái nó văng vô hư con mắt, mà hư con mắt cái mắt cô ta nó trắng bệt bên nào. Quý vị tử đã xấu rồi mà còn bị đuôi con mắt nó trắng bệt, thì chính cái chỗ đó làm cho chú tiểu càng thấy càng sợ, thấy gương mặt cô này sợ ghét cô này. Cái kết luận của ngoài sau cái tờ di chúc á, vị thầy mới nói là con có biết không, mẹ con đã hy sinh cho con cả đời, và cái ánh mắt con được sáng nó là cũng chẳng có thiên hạ nào mà dám cho con mắt đâu, cái con mắt đó chính là con mắt của mẹ con hiến cho con á, mẹ con đã cho con mắt đó đó. Mà can thiệp với bệnh viện cho chú một con mắt bên trái, quý vị tưởng. Rồi vị thầy hồi nãy nghe mẹ của mình là vị thầy giỡn ốc, mà tới chừng nghe mẹ mình đã hiến con mắt, mà chính cái con mắt đuôi đó làm cho chú tiểu gắt cay gắt đắng, và mà chính cái con mắt đó lại cứu cho chú tiểu lại nguồn ánh sáng. Chú lúc đó chú muốn sụm hai cái chân xuống, vị tử muốn sụm xuống luôn, vì là đứng lên nó đứng không nổi, nó tự nhiên nó sụm xuống à. Tự nhiên là bao nhiêu cái tình cảm dạt dào tràn về, là cái người mà mình ghét cay ghét đắng chưa bao giờ á, là chú tiểu hỏi là cô ơi cô ăn no hay không, cô khỏe không, chưa bao giờ, chỉ ghét chỉ ruồng bỏ mà đã lo lắng cho mình từ nhỏ tới lớn, tới con mắt mình đã thay cho mình luôn, mà mình ghét mẹ, hờn mẹ, giận mẹ vậy. Bây giờ chú tiểu trong lòng hối hận dạt dào của dự tử, là bây giờ là cái tâm trạng không thể tả được. Và chú ngồi lên chú nói là miệng với mười phương chư Phật là bây giờ á là xin Phật từ bi thị xã cho con, là cho mẹ con chỉ sống, cần mẹ con sống lại 5 phút, 10 phút thôi. Con sẽ quỳ xin chân mẹ, con xin lỗi một lời, con xin sám hối, mẹ tha thứ cho con, và con vấn an sức khỏe của mẹ, con chăm sóc cho mẹ dầu 5 phút, dầu 10 phút thôi, cũng thể hiện tình hiếu thảo đối với mẹ của mình. Nhưng mà được không quý vị tử, trễ lắm rồi. Giống như cái bài tình mẹ đó, phải không? Gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, hỏi từ bờ tre ngơ ngác trông theo, đâu còn đâu, mẹ đâu còn đâu trên đời này. Bởi vì khi những đứa con á, mà biết được cái tấm lòng của mẹ thì cha mẹ đã ra đi rồi. Nên hồi nãy nói cái cô mà tự giận chết vì mua chiếc xe đó, không hiểu được cha mình đã là chạy xe ôm, mà đang cặp cái ổ bánh mì không ăn, uống một cái chai nước suối bên ngoài mà là cái nước lạnh ở bên trong, cái nước hứng vòi ở bên trong, nó đâu có biết đâu, mà đã đòi cái xe 30-40 chục triệu gì đấy, không hiểu đến là tâm tư tình cảm của cha mẹ mình như thế thế nào, mà mình chỉ biết là cha mẹ thì luôn luôn phải có bổn phận, phải có lo lắng phải cho con cái, rồi còn con cái thì không hiểu được cha mẹ thì nước mắt bao giờ cũng chảy xuôi ở trên chảy xuống, nhưng mà ở dưới không có, có chảy lên. Nên á, bữa trước á là thầy kêu á là bây giờ tính thôi, bây giờ tính liền đi, à tính liền đi là mình bao nhiêu tuổi, một ngày ăn bao nhiêu tô cơm, rồi tính lại là ra được là cơm bao nhiêu tô, tới bây giờ 50 tuổi cơm bao nhiêu tô, áo bao nhiêu bộ, rồi á là giết bao nhiêu cây, cặp là bao nhiêu cái đó, rồi cái quần là bao nhiêu cái đó, rồi thuốc là bao nhiêu viên. Con cái tính không được, quý vị tính không được. Bây giờ quý vị ngồi tính, tính nổi không? Tính không được. Nhưng mà có một chỗ nó tính được nè. Bữa đó đó ở dưới Bạc Liêu á, có nhà đó có 10 người con. Cái mẹ cha mẹ già mới kêu bà mẹ già là bây giờ mẹ mẹ mà đi lên từng nhà của đứa con, mẹ ở ngày mấy bữa mẹ, một đứa ở 10 ngày cho nó vui. Chứ còn mẹ mà ở kiểu này á, ở chỗ nó buồn lắm. Trời ơi con hiếu quá mà mới kêu mẹ ở chỗ 10 ngày. Cái ở nhà con có thứ hai á, cái ở tới 10 ngày. Cái bà quên ở qua 11 ngày. Cái nó nhắc với ông chồng mà, nó là mẹ ở bữa nay 11 ngày đó nghe anh. Nhắc với ông chồng vậy đó, ở 11 ngày đó nghe anh. Ngày biết nhiêu tiền không? Tiền vợ tôi ngày bình thường có 30 mà mẹ ở lên tới 40. Tính không mẻ cắt nữa. Nhớ hết à. Nhiều nhớ hết, mấy tô cơm sáng bà ăn, mấy tô chiều ăn, mấy tô nhớ hết nè. Mà bà nuôi chồng của nó bao nhiêu tô cũng nhớ. À, mà nhớ tới tính cho mẹ thì nhớ hết nè, nhớ nhiều hết á. Cái qua nhà đứa con thứ ba, à, ở à, như vậy á, thì đứa con thứ ba là đứa con gái, con ghẻ nhậu sủi, nhậu rượu xỉn về. Ban đêm á, mới ở có 7-8 ngày, ghẻ nhậu rượu xỉn về mới nói với vợ á, tao á, tao làm cực khổ, tao nuôi cha mẹ tao thôi chứ tao không nuôi cha mẹ của đứa nào hết á. Rể nói vậy, nói với bà vợ nó buồn á, mà bà già ngủ ngoài trước nghe. Sáng chưa tới 10 ngày, nó còn 2 ngày, nó tới 10 ngày gạt nước mắt đi qua nhà đứa con khác. Mà cứ đi vậy, cứ diện tử, mà cứ đi cứ nghe nói chu chéo vậy riết rồi. Bà già cắt cái chòi với xong như chòi dịch ở riêng cho nó sướng ở trong cốc. Phải tu cũng đỡ ở trong cốc, mà người đời ở trong cốc nó thảm lắm. Quý vị phải tưởng phải người tu mình ở cốc nó sướng, có ngày tụng kinh niệm Phật nó sướng, mà người đời ở cốc nó buồn thảm, ghê gớm lắm. Đó là những đứa con đã xa quê hương, xa tình mẫu tử, xa không biết tới đạo lý nhân thường vui lắm. Tháng 7 này nè, cái chùa nào á mà nhờ cái tiếng chuông mình mới quay lại về được quý vị tử, nên chùa nào có đúc chuông rồi đó mình mới cúng dường, mới có phước chứ. Cái chuông đó là đánh thức những người đã ra đi mãi mãi không còn nhớ tới cái cố hương của mình. Bây giờ đánh chuông cho người ta nhớ về cha mẹ, nhớ về Đức Phật, nhớ về đạo đức, nhớ về lòng từ bi. Như vậy thì cái tiếng chuông đó đã nhắc nhở con người tu hành nên mình dứt vô cái cúng gia chùa, cúng chuông là có phước. Đó, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Chuông ngân lên trời là đánh thức cả chư thiên, chuông ngân xuống đất là thức hồn bao nhiêu người trong địa ngục. Địa ngục ở đâu quý vị tử? Địa ngục chính ở lòng mình, đó là chân lý. Địa ngục ở trong cái cõi sanh sáu nẻo luân hồi, đó là chân sự. Địa ngục trong lòng mình là lòng mình là u mê, lòng mình ám chướng không biết tới lẽ phải, đó là địa ngục. Còn khi chết đi bị đọa vào cảnh địa ngục, đó là trên sự lý, trên sự. Còn địa ngục trong tâm là địa ngục trên lý. Vậy thì mình đánh thức địa ngục trên lý thì nó sẽ tan địa ngục trên sự đi, quý vị Phật tử. Nên mình xa nghe cái tiếng chuông, mình quay cái trở về. Nhưng mà trong kinh quý vị Phật tử nói là, trong kinh Du Lan Báo Hiếu nói là, dẫu ta cổng cha mẹ đi giá hòn núi tu di, dẫu ta nghiền thân này ra mở, dẫu ta đập vào mình vào mũi vào không, cũng chưa trả được cái công ơn của cha mẹ nữa quý vị thử. Tại sao lại là như vậy? Tại sao lại là như vậy? Tại vì bây giờ mình trả được chứ không phải trả được đâu. Ở ngoài quận Gò Vấp nè, có một cái gia đình đó trả được công ơn cha mẹ, có 6 người con làm bác sĩ giám đốc không, bà già tự giận chết. Cái mà người ta lại ta điều tra hỏi bà già sao tự giận chết. 6 người con mua cho bà già cái lầu 4 tầng, già sao lên nổi 4 tầng, ở với tầng trệt trong lao không được, 3 tầng kia để xong leo sao nổi, mua 4 tầng ở một mình quý vị tử. Một tháng đứa con cho người chịu chị chịu là 6 triệu một tháng. Bà muốn ăn gì mua gì cũng có hay sao bà tự giận chết? Quý vị tử, bà để lại cái lá thư, bà nói bà không có cần tiền này, bà ăn ngàn khó quẹt cũng được nữa. Bà chỉ cần là một tuần một tháng để con lại thăm lần, mấy đứa cháu nội cháu ngoại lại thăm bà lần, bà vuốt ve bà hôn hít cho bà có con có cháu. làm giám đốc rồi không có ký hợp đồng không, ngày chủ nhật mắt dẫn con đi đâu, đi Vũng Tàu tắm biển, đi Đầm Sen, đi Suối Tiên không à, đâu có nhớ gì tới bà già. Con thì kêu về thăm bà nội, nó không chịu về, nó nói mẹ ơi con đi công viên nước, ba cho con đi tắm biển Vũng Tàu, cứ vậy không à, 2 năm trời không lại thăm ba mẹ lần nào hết. Tới tháng kêu người ta ôm đem về, người cho đem về là 1 triệu 1 triệu về cho. Bây giờ mình tính đi, dù nó bây giờ nó là 30 tuổi thì 30 năm là 30 ngàn tô cơm chứ có bao nhiêu đâu. Bởi ông có 30 ngàn tô cơm mà bây giờ tô 10 ngàn đi, tính lên cũng có bao nhiêu đâu, cũng có là 30 triệu 300 triệu thôi. Bây giờ tháng nó rút ngân hàng nó thảy cái nó trả nợ cái xong, đúng không? 3 ngàn tô cơm, tô 10 ngàn tính tiền ra trả nợ xong, trên vật chất trả dễ dàng lắm, cho bao nhiêu trả nhiêu à. Nhưng mà quý vị Phật tử, cha mẹ hồi nãy thấy cái bà mẹ mà hy sinh cho con cả đời đó, vì cái gì mà hy sinh cho con, có phải vì chén cơm manh áo hy sinh cho con không? Bà mà hy sinh cái con mắt cho con hồi nãy đó, có phải vì là cho con có con mắt đó, mà vì cái gì quý vị tử biết không? Cái gì mà trong kinh Du Lan nói là trời mưa dột xuống rồi á, là mẹ bắt con qua bên khô, mẹ nằm bên ướt, trời mưa lọn tọn tọn ở dưới, con đã dầm ướt mẹ dưới ơi, ướt lên còn trên mưa đổ xuống, mẹ nằm chân đó đó, rồi đưa con qua cái ráo nằm lấy cái dù che hàng bên đó chứ, còn mình thì nhỏ nước xuống tọn tọn lạnh gần chết luôn mà cũng ráng chịu. Cái đó là cái gì vậy tử? Đó là cái tình mẹ thương con. Đó là cái tình yêu của người mẹ đối với con, của cha mẹ đối với con. Cái này trả bằng tiền được không? 1 triệu trả ngày được không? 10 triệu được không? 10 tỷ được không? Không trả được. Nên Đức Phật nói là dầu cổng cha mẹ vẫn không trả được, dầu nghiền thân ra nước vẫn không trả được. Trả nợ trên vật chất này là trả không có đủ. Nhưng mà chúng ta phải trả, trên vật chất thì chúng ta phải trả. Nhưng mà còn một cái nữa, chúng ta phải trả nó mới đủ, là trả như thế nào? À, trong ca dao nói là dẫu ta đi chọn kiếp người, vẫn không đi hết những lời mẹ ru. Ầu ơ tháng 7 vào thu, nhành hoa trên áo, nguyện tu đáp đền. Chỉ ai tu đáp đền? Quan Mục trong kinh Địa Tạng. Ngài Quan Mục á, sau khi mẹ mình chết hồi nhỏ là mẹ mình ăn con lươn con chạch nhỏ nó chết bị đày xuống địa ngục, tội sát sanh, thấy không, để trả nợ cho người ta. Bây giờ chết đi bị đọa địa ngục rồi, Quan Mục mới bán hết nhà cửa của cải dân bố thí cúng dường Đức Phật Quan Thế Quan Như Lai đó, cúng dường xong bây giờ mới xuống địa ngục tìm mẹ của mình. Thì ông quan chủ quản địa ngục nói là mẹ ông sanh ra trên, mẹ cô đã sanh ra trên cõi trời á, là 3 ngày trước là nhờ đứa con bố thí cúng dường bán nhà bán cửa hồi hướng cho mẹ, nên mẹ được sanh cõi trời rồi đó. Cái vị mà bán nhà bán cửa mà là vị Bồ Tát, là vị tu hành như vậy đó, đi đâu vị tự biết không? Rồi á, là đi đâu là đứa con á, là bán nhà bán cửa để đi cúng dường, mà được người đó làm vị Bồ Tát. Chỉ làm gì vị tự biết không? Bồ Tát bán nhà bán cửa ở đâu vị tự biết không? Ai nói chúng là người đó được phước dữ lắm á. Đi vô đâu? Vô chùa tu vô đâu nữa, phải không? Một người tu hành mà không có nhà không có cửa vô chùa ở đâu? Tất nhiên mà nói là mình đi xuất gia tu hành hồi hướng phước báo đó, cha mẹ đối là ý đó là ý cao siêu. Còn ở trong kinh Địa Tạng nói một người mà bình thường thì bố thí cha mẹ được hưởng 1 phần, mình hưởng được 6 phần là trong cái 7 phần đó, phải không? Rồi bây giờ mình nói tí thánh nhân là báo hiếu sao nè, như ngày Mục Kiền Liên báo hiếu sao? Phải là cúng dường 10 phương chư tăng không? Cúng dường 10 phương chư tăng trong ngày tự tứ, là trong ngày chư tăng có thêm 1 tuổi tuổi đạo mà cúng dường cái gì đó? Vật thực nè, y nè, như vậy là mình cúng dường trai tăng và cúng dường pháp y, đúng không? Cái đó là trong nhà Phật nói để hồi hướng phước báo được cho cha mẹ. Như vậy thì chúng ta lo cho cha mẹ bằng vật chất trả không đủ, tại vì cái nợ tình thì không thể trả bằng vật chất, mà trả bằng vật chất thì chỉ trả được 1 kiếp này. Còn chúng ta tu hành bố thí cúng dường hồi hướng cho cha mẹ và hướng cho cha mẹ đến đạo vô thượng bồ đề á, thì mình cứu cha mẹ kiếp này và những kiếp về sau, phải không? Như vậy thì người con có hiếu đạo với cha mẹ là cứu cha mẹ vĩnh viễn ra khỏi sanh tử luân hồi, đây là người con đại hiếu. Còn cái người con mà tiểu hiếu là người con chỉ là cứu cho cha mẹ 2-3 triệu nhà 100 rồi đó, là cũng có hiếu nữa, nhưng đó là hiếu thế gian, cái hiếu nhỏ xíu rồi, cái lòng đó lòng nhỏ hẹp cũng nhỏ xíu. Mà vừa có tiểu hiếu mà vừa có đại hiếu đó mới gọi là người đại hiếu hoàn thiện, là một vị Bồ Tát. Như vậy thì người xưa đã đi qua con đường đó rồi, thì chúng ta phải đi qua con đường đó chứ sao? Tại vì cái vị thánh nhân đã đi rồi thì chúng ta đi theo thánh nhân, chứ đừng có đi theo cái bà thầy bói bói hồi nãy ngoài đường, phải không? Những người thánh nhân đã đi qua rồi, cuộc đời Đức Phật đi qua rồi, Mục Kiền Liên đi qua rồi, xá lợi Phất trước khi mất đã về tới quê hương của mình, độ mẹ của mình, đã đắc vào trong tứ quả thánh. Như vậy thì các vị thánh nhân người ta đã đi qua rồi thì mình đi theo con đường đó. Đừng nghe cái bà gì ở bên Mỹ nói, mà cũng đừng nghe cái bà thầy bói gì ở Việt Nam nói điều đó. Kinh sách và các vị thánh nhân đi qua rồi, chỉ có gì? Chỉ có tu mới luyện thành tánh cách bình an khang là báu vật trân châu. Trầm ngâm đi để bước qua cầu nhẹ gót họ khổ mới về hầu Phật thật được. Độ cha mẹ thì ta độ dần từng bước, quyết tu tâm cho được thảnh thơi, bố thí đi mới được ngày về, ngày qua hội du lan mùa tháng ấy. Nên quý vị á, nhìn xa trông thấy mẹ của mình thoát khỏi lưới tam tam đồ, đó là con cái phải niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà đắp tô đạo vàng thôi. Hết giờ.